Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 651, phần 651. Chương 651 Kinh tình Nam Dương. Chương 651 Kinh tình Nam Dương. Bảo gia thần. Thật nương, thỉnh triệu bảo gia thần, thật nương, trải qua. Cùng dĩ vãng bất cứ lần nào thỉnh triệu đều không giống nhau. Vệ ếch chọc tay hương dây mới vừa có phản ứng. Ảm đạm không gian nháy mắt quát lên một trận quỷ phong. Một cổ hải tanh phức tạp mùi hôi ác khí đột nhiên trào ra. Ngay sau đó, vệ ếch khóe mắt, dư quang, toàn bộ mãnh quỷ phòng 101 tả hữu trên dưới. Vách tường trần nhà, đột nhiên đi xuống chảy ra tầng tầng máu tươi. Ngay sau đó, từng đôi hư bạch tinh tế nữ nhân tay, khinh phiêu phiêu mà rũ xuống dưới. Từ năm màu thấp kém tiền âm phủ dán sát thành, cổ tay áo to rộng mà lung ở này đó nữ nhân cánh tay thượng. Trắng nõn trong suốt trong tay, cầm một tràn tràn đúc thành hải thuyền hình thức sắp du đuốc. Vệ ếch thấy quá cùng loại đặc thù bảo đuốc. Đó là Mân Nam vùng duyên hải một loại chuyên môn vì lâm thủy bảo thuyền thần thiêu cung bái đuốc. Chuyên môn vì những cái đó phù hộ thủy thủ, ra biển chạy thuyền thương nhân miếu am thần thổi chế. Tầm thường miếu am không cần loại này sáp, thuyền hình bảo đuốc đại biểu ra biển con thuyền. Mân Nam rất nhiều thần trong phim, đều có ở nhà thân nhân ở trong nhà thần tượng. Điện thờ trước điểm thượng loại này thuyền hình bảo đuốc kiêu đoạn. Tương ứng, ra biển người hoặc là ở thuyền gặp được hư thời tiết. Bị lạc phương hướng khi, bỗng nhiên ở mặt biển nhìn đến một chút quang. Thế chính mình chỉ dẫn phương hướng, hoặc là chính là ở trên thuyền người sắp xảy ra chuyện. Rớt trong nước khi, không hiểu ra sao bị vớt đi lên, bình thường tới nói. Đại biểu cứu mạng hy vọng, thuyền hình bảo đuốc, ở bảo gia thần hiển linh khi xuất hiện. Hẳn là mang đến một loại xua tan hắc ám, ổn định dương hồn khí tràng, nhưng mà, này đó rậm rạp rơi xuống, thật nương, cánh tay. Chúng nó trong tay cầm hải thuyền du đuốc, chỉ liếc mắt một cái, khiến cho vệ ếch cùng phòng livestream mọi người sau lưng nhảy nổi lên một tầng nổi da gà những. Cái đó hải thuyền hình thức, bảo đuốc, pha lê tràn bên trong, thiêu không phải sáp du, là từng viên nắm tay lớn nhỏ đầu người thất khiếu chảy huyết, đầu lưỡi hướng lên trên phun đến lão trường, đầu lưỡi bay từng cụm hỏa. Nữ nhân tay, bảo đuốc, tiền âm phủ dán thành thần ống tay áo tử vừa xuất hiện. Vệ ếch người chơi giao diện nháy mắt bị màu đỏ tươi cảnh cáo lấp đầy, bảo gia thần, thật nương. Toàn húy là hồ quan linh cửu tí gia bình thủy thật nương. Vệ ếch đối này tòa gia thần có một ít mơ hồ ấn tượng. Mơ hồ nhớ rõ ở Mân Nam một ít khu vực, tế bái quá sấp xỉ tiểu chính thần. Nhưng không biết có phải hay không cũng bị kinh tình Nam Dương phó bản quỷ dị ảnh hưởng. Đối với thật nương, thần tượng, thần phục, vệ ếch nhớ không nổi bất luận cái gì một chút cụ thể tin tức. Nhưng mà vệ ếch có thể dùng tánh mạng đánh đố, bình thường bảo gia thần, thật nương, tuyệt đối không nên là trước mắt buông xuống đến. Mãnh quỷ phòng 101 đồ vật, ngươi ở tìm ta, ngươi ở cung ta. Là ngươi ở cung bái, lại tiêm lại tế. Tạp âm từ rũ xuống nữ nhân tay trong bóng đêm truyền ra. Ngay sau đó, sở hữu cầm đuốc cánh tay đồng thời từ trên mặt tường phiêu lên. Hải thuyền đuốc thượng huyết quang chiếu hướng về phía thuyền phòng trung tâm. Cùng thời gian, vệ ếch dư quang hướng cùng chính mình không ở cùng không gian tầng, đường tần, phương hướng nhìn. Lướt qua, đường tần. Ở khoảng cách hắn ba bước không xa địa phương. Tạch tẹp mà lùi về sau vài bước. Trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Vệ ếch suy đoán đúng rồi. Hắn ở tầng thứ hai không gian xin hàng. Bảo gia thần, thật nương. Ở vào hiện thực quý thuận hào đường tần cũng thấy. Thật nương, xuất hiện dấu vết. Ngươi ở cung. Bái ta, y nha nha tương đương ngươi ở cung bái tương đương. âm lãnh thác loạn quỷ âm truyền đến phương hướng ở trong nháy mắt. Từ đỉnh đầu hắc ám, biến thành vệ ách phía sau hắc ảnh. Phòng livestream hoảng sợ mà nhìn đến quỷ âm. Vệ ếch sau lưng bóng người chung bắt đầu cũng chui ra dơ hải thuyền đuốc, thật nương cánh tay, thật nương cánh tay càng lên càng cao, bắt đầu rậm rạp về phía vệ ếch nhân thân bò đi. Vệ ếch trong tay tam chi nhánh hương vào lúc này trở nên vô cùng trầm trọng, cảnh cáo người chơi, vệ ếch kích phát quý thuận hào quỷ bảo gia thần, thật nương ăn người quy tắc, ăn người tâm can, huyết hương phản thực, quỷ biểu gia thần thật nương thích nhất chính là ăn luôn cung bái giả tâm can. Đem chúng nó ra sản nhảy ra ném ở khoang thuyền đế. Cung bái vô chi giả, người dài quá một bộ quỷ bảo gia thần sẽ thích người xác túi ra. Máy móc phó bản vang lên, vệ ếch trong tay hương dây thượng thiêu ra quái dị huyết diễm. Trong nháy mắt này, xèo xèo, biến thành từng cây thon dài móng tay từ hương dây hương đầu chui ra, chặt chẽ mà chảo vào tóc bạc giả thiên sư thủ đoạn chung, dừa. Quý thuận hào thượng quỷ, bảo gia thần, thật nương, đã không phải lúc ban đầu bình thủy bảo nhà đò thần. Vệ đội trường triệu hồi ra quỷ bảo gia thần, thật nương, bị ngày qua ngày xúc phạm thần linh. Diễn vặn vẹo cũ quý thuận hào đồng sự nhóm bóp méo diễn chiết. Nhân vật chính Trần gia hai vợ chồng chúng nó cung bái thật nương. Thật nương ngược lại sẽ trái lại ăn luôn, Trần gia hai vợ chồng. Ai cấp thật nương thắp hương thượng cống, ai liền phải bị thật nương ăn luôn. Phòng livestream chung, phản ứng mau hoảng sợ làn đạn ở trên màn hình nhanh chóng quét qua, hương dây thượng chui ra móng. Tay véo tiến vệ ếch đôi tay thủ đoạn một khắc, đánh vách tường, trần nhà, bóng dáng ra tới, thật nương, cánh tay, mắt thấy phải bắt đến vệ ếch nhân thân. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, một tiếng nhòn nhọn, buồn bực, các ngươi lại muốn khi dễ ta đại ca ca, nữ hoa tiếng nói vang lên, mãnh quỷ phòng 101 huyết. Quang nhoáng lên, vệ ếch quanh thân. Cùng ở Nam Dương người truyền giáo che giấu cốt truyện giống nhau, trống rỗng nhiều ra từng đôi đồng. Dạng sắc nhọn, hư ảo dày đặc cánh tay, những cái đó thi tay cùng quỷ. Bảo gia thần, thật nương, nữ nhân cánh tay đụng phải. Mãnh quỷ phòng 101 trung trầm đục nổ tung, huyền hà khủng bố truyền thuyết, vương tiểu nha, gương. Mặt đánh vệ ếch eo biên trong bóng tối trồi lên, chát tóc bím, vương tiểu nha, xanh trắng âm thần khuôn mặt nhỏ thượng, không có tròng trắng mắt nổi giận đùng đùng chừng hướng về phía phác lại đây nữ nhân cánh. Tay, nó nhe răng, cơ hồ là nổi giận đùng đùng mà cùng quỷ bảo gia thần công kích đối thượng. Vương tiểu nha, cùng, đông đảo hư ảo cánh tay đối đâm một khắc. Vệ ếch bắt lấy thời cơ, một tay cầm hương, một tay nhanh như tia chớp mà chộp tới gần nhất cầm đuốc cánh tay. Này đó ở bảo gia thần hiển linh thần tướng thượng dày đặc ký sinh cánh tay, đều bộ từ màu sắc rực rỡ, âm sao, rán sát thành thần y thần bào. Vệ ếch chảo một cái đã bắt được nửa, chỉ âm sao ống tay áo, đi xuống dùng sức một xả, quỷ bảo gia thần. Thật nương, trên người tiền âm phủ rơi xuống vệ ếch. Trong tay thời điểm, trong phòng vang lên từng tiếng thật nhỏ thét chói tai. Những cái đó thét chói tai không phải đánh, thật nương, hiện thân trong bóng tối truyền ra. Cũng không phải đánh vương tiểu nha. Vệ ếch một quỷ một người trong miệng truyền ra, mà là đám mãnh quỷ phòng 101 sân khấu kịch truyền ra. Có như vậy một sát. Một chút ánh sáng nhạt chiếu sáng giấy chát quỷ sân khấu. Vệ ếch cùng phòng livestream mọi người phảng phất thấy được sân khấu kịch chỗ sâu trong tiểu trong. Không gian, cũ quý thuận hào quỷ đồng sự quần chúng nhóm trên mặt toát ra hoảng sợ. Phẫn nộ thần sắc, chúng nó thét chói tai, như là muốn từ nhất trung tâm tầng quỷ diễn chiết không gian chung chui ra tới. đem vệ ếch xả la âm sao thần quần áo đoạt lại đi. Nhưng mà, mãnh quỷ phòng 101, quỷ diễn chiết, diễn trung diễn quy tắc. Hạn chế tầng diễn quỷ trực tiếp can thiệp ngoại tầng diễn, diễn giác, nhóm, đại hoa đại lục âm sao. Thần ống tay áo tử bao phủ ở quỷ bảo gia thần, thật nương, hiển linh cánh tay thượng khi. Phiêu đãng lỗ trống, có vẻ dị thường nhẹ du, phảng phất không có bất luận cái gì trọng lượng, nhưng mà. Âm sao ống tay áo một bị vệ ếch kéo xuống một khối to. Dán vô số minh tệ thần bào vải dệt nháy mắt trở nên giống như hòn đá trầm. Vệ ếch chay phải đi xuống một chùy. Suýt nữa bị trống rỗng ra tăng trọng lượng ép tới chảo không được này nửa giác minh tệ ống tay áo. Dày đặc hắc khí từ ống tay áo dâng lên ra. Vệ ếch đôi tay huyết nhục ở hắc khí chung nhanh chóng hư thối, cảnh cáo. Người chơi, vệ ếch, đạt được dị thường ô nhiễm vật. Thật nương, vạn tiền thần ống tay áo. Cảnh cáo, người chơi, vệ ếch. Kích phát quỷ bảo gia thần tư lạp quỷ thoại áp nhắc nhở trên đường. Sở hữu cùng Vương Tiểu Nha rằng co thật nương nữ nhân cánh tay đồng thời buông ra, Vương Tiểu Nha. Thi tay, sền sệt máu ở mãnh quỷ phòng 101 trên vách tường đồ đến càng thêm rắn chắc. Tại đây một khác, vệ ếch trên mặt còn không có biến mất sạch sẽ đoàn kịch vệt sáng đột nhiên mà trở nên càng thêm quỷ. Dị chân thật. Phảng phất thật nương mẫn thiện trong phim du trang, sống, lại đây. Có một tia quỷ diễn chiết oán khí. Ký sinh tới rồi tóc bạc thanh niên trên người, cũng chính là vào lúc này. Vệ ếch đột nhiên giơ lên kia nửa thanh kéo xuống minh tiền thần bào. Lấy nửa sống nửa chín, nhưng cực kỳ quỷ dị hí khang cao giọng sướng nói. Huyết tài ta kiếm. Nợ máu ngươi bối tương đương nhân tâm từ gan bảo ra thật nương. Thay ta đem này hai dạng oan uổng vật. Đưa đến kia ngoại tầng người tốt tay. Này giọng nói vừa ra. Phảng phất vệ ếch dây thanh chui cái âm trầm hiểm ác oan hồn lệ quỷ. Phòng livestream tất cả mọi. Người không tự chủ được. Dâng lên một thân hàn ý. Cùng thời gian. Nguyên bản vờn quanh ở vệ ếch chung quanh. Vương Tiểu Nha. Hư không tiêu thất, có như vậy một khắc. Bọn họ còn tưởng rằng xong rồi. Vệ đội cùng những người khác giống nhau cũng trúng chiêu. Thật thành bị quỷ hí chiết tử khống chế diễn giác. Nhưng mà. Huyết hương khói ánh lửa hơi hơi nhoáng lên. Chiếu ra tóc bạc giả thiên sư u ám bình tĩnh hẹp dài đôi mắt hắn sắc mặt tái nhợt. Môi mỏng mà vô tình. Rõ ràng còn mang theo một tia vẫn thường tinh chuẩn quả quyết, kỳ tích xuất hiện, vệ ếch cùng bị. Khống chế dường như một diễn giọng nói rơi xuống, mãnh quỷ phòng 101 sở hữu quỷ bảo gia thần cánh tay. Đồng thời cứng đờ, lúc trước muốn đem cung bái giả xé mở oán khí như là bị mạnh mẽ hạn chế. Ngay sau đó, những cái đó cánh tay thế nhưng thật sự nghe theo vệ ếch, cầu nguyện. Yêu cầu đem hương dây, chén nước hai dạng sự vật tiếp khởi, ngược lại xuyên qua một tầng mắt thường nhìn không thấy không gian khoảng cách, ngay sau đó. Hiện thực không gian tầng, thuyền phòng chung, đường tần, trước mặt, nhiều ra này hai dạng trấn áp quỷ sân khấu kịch khuyết thiếu đồ vật, hương dây. Chén nước bị tiếp đi, vệ ếch trong tai tức khắc vang lên tân nhắc nhở, leng keng. Chúc mừng người chơi, vệ ếch, giả trang thật nương mẫn thiện ác giác. Thuyền thủy thủ, quỷ diễn chiết nhân vật chính oán hận gia tăng. Dự kiến chung nhắc nhở xuất hiện, vệ ếch hơi hơi nhấc lên mí mắt, ở vừa mới. Vệ ếch làm cái thực mạo hiểm đánh bạc, mãnh quỷ phòng 101 trung tâm là quỷ diễn. Người sống là nhìn diễn, lại bị hút vào trong phim. Diễn chiết ảnh hưởng sân khấu kịch trong ngoài bảo gia thần. Thuyền khách, quỷ hồn, như vậy, nhân mãnh quỷ phòng 101 dị hóa bảo gia thần, thật nương, nào đó trình độ thượng. Cũng sẽ đã chịu mãnh quỷ phòng 101 quỷ diễn chiết hạn chế. Quý thuận hào lợi dụng, diễn chiết, ô nhiễm khống chế bảo gia thần nhóm, vệ ếch cũng có thể cháy. Lại lợi dụng mãnh quỷ phòng diễn chiết quy tắc, khống chế hiển linh dị hóa bảo gia thần. Bình thường thỉnh thần cầu thần phù hộ nghi thức, hẳn là tin chúng điểm hương niệm tụng thần danh, hướng sở bái gia thần thượng cung phụng, lại cầu thần phù hộ hoặc là làm việc. Nhưng mà, ở Quý Thuận Hào Thượng, này đó nghi thức bị khinh nhờn, thần diễn vặn vẹo, quỷ diễn chiết vặn vẹo thật nương mẫn thiện. Cứu ác thuyền, ngày đêm cung bái bảo gia thần thật nương họ Trần thương nhân vợ chồng. Không chiếm được, thật nương, trợ giúp, ngược lại sẽ ở thượng cống trong nháy mắt bị xé nát, mà không có hướng thật nương thượng cống. Còn từ bảo gia thần thật nương chỗ đó đánh cắp tài phú. Lợi dụng thật nương ăn được người phát tài lợi nhuận cách xù ác nhân nhóm. Lại có thể sử dụng thật nương, hiện tại, Quý Thuận Hào, thượng bảo gia thần thật nương. Đã là quỷ diễn chiết vặn vẹo sau bộ dáng. Nói cách khác, muốn được đến quỷ bảo gia thần thật nương trợ giúp, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần không đem chính mình đắp nặn thành một lòng hướng thiện cầu bình an người tốt, mà là thân làm vô độ từ bảo gia thần trên người đoạt lợi, ác nhân bị Quý Thuận công ty khinh nhờn diễn ô nhiễm quỷ bảo gia thần thật nương, liền sẽ thực hiện kẻ xấu tâm nguyện. Mãnh quỷ phòng 101. Mặt đất rất nhỏ chấn động, từng đôi dính máu tay đột ngột xuất hiện, đem hai dạng đồ vật phóng tới đường tần trước mặt, trống rỗng nhiều ra hai dạng sự vật. Đường tần trong miệng thiếu chút nữa nhảy ra một tiếng kêu sợ hãi, nhưng mà ở đường tần phản xạ có điều kiện, một cái bạo lực phi đá, đem nhiều ra hương dây, chén đá bay một khắc trước, nhiều ra tới sự vật chung. Có cái gì thường khiến cho đường tần chú ý trống rỗng xuất hiện thô trong chén đựng đầy một chén ô. Hắc quế thủy, giờ này khắc này, kia đen nhánh mặt nước đột ngột mà chiếu ra một cái tóc bạc thanh niên bóng dáng. Người nọ đang đứng ở đường tần sau lưng, không phải vệ ếch lại là ai? Điểm, hương, điểm, vệ ếch, ở chén ảnh ngược môi nhất khai nhất hợp. Nghe không thấy thanh. Nhưng thấy được khẩu hình, hắn sau lưng mơ hồ có thể nhìn đến vô số nữ nhân cánh tay. Tự chạm vị xem, vệ ếch, ly nàng ly đến cực gần, ngày. Đường tần lông tơ đều phải dựng đứng lên, dính máu nữ nhân cánh tay, chén, còn có hương dây xuất hiện một khắc. Lúc trước khống chế nàng cánh tay âm quỷ lực lượng như là đột nhiên trở về co rụt lại. Cực kỳ sợ hãi này đó dị tượng, đường tần rốt cuộc có thể hơi chút quay đầu, nhưng là, nàng cổ sau này sườn, dư quang sau này quét khi, phía sau trống rỗng, cái gì cũng không có, phòng livestream cũng đã một mảnh ồ lên. Tam dạng dùng để trấn áp mãnh quỷ phòng 101 vật phẩm, hương dây dùng để dẫn hồn. Tiền giấy chậu than dùng để cấp sân khấu kịch sống hồn chuộc mạng. Mà giống như nhất không chớp mắt chén nước, là dùng để cấp ngoại tầng hiện thực không gian người. Xuyên thấu qua ảnh ngược, xem bị nhốt ở diễn chiết người. Chỉ là như vậy đồ vật, tựa hồ cũng còn có một tầng bẫy dập ở đường tần thị giác. Chén nước chung, vệ ếch, gương mặt xanh tím, thất khiếu chảy huyết. Không giống cấp nhắc nhở người sống đồng đội, đảo như là mượn dùng ảo giác lầm đạo người chơi quỷ, điểm. Thủy, quỷ, vệ ếch, lại lần nữa lặp lại, giấy chát sân khấu kịch vào lúc này rất nhỏ. Cực kỳ khó có thể phát hiện lập lòe, quỷ, vệ ếch, mặt ở trở nên xanh trắng khủng bố một khắc. Lại đột nhiên nhảy về tới cứng đờ quái dị, bình thường, người sống khuôn mặt. Phòng livestream hiện thực người xem thiếu chút nữa vì thế phun ra một búng máu, nếu là chén nước. Vệ ếch, ảnh ngược trước sau bị vặn vẹo thành đổ máu hủ thi tướng. Hiện thực không gian tầng đường tần ngược lại dễ dàng tin tưởng vệ ếch, nhưng là như vậy chợt lóe lộ ra điểm tử thi tướng, lại nhanh chóng biến trở về bình thường người sống dạng, mới làm người hoài nghi. Mãnh quỷ phòng 101 quỷ diễn chiết không có thể ngăn lại vệ ách bắt lấy xúc phạm thần linh diễn ảnh. Hưởng, giả trang kẻ xấu lợi dụng thật nương đem khuyết thiếu đồ vật đưa đến hiện thực không gian. Trước mắt, quỷ diễn chiết thế nhưng dùng loại này biện pháp. Làm mãnh quỷ phòng 101 đường tần không tín nhiệm mạo hiểm truyền lại tin tức vệ ếch cùng mãnh quỷ. Phòng 101 quỷ diễn chiết so sánh với phía trước mấy cái mãnh quỷ phòng, cơ hồ không thể xưng là âm hiểm. Quả nhiên, đang ở hóa vàng mã đường tần động tác cứng đờ, không có lập tức cầm lấy hương dây, phòng livestream tất cả mọi người đổ mồ hôi. Đường tần thị giác. Chén nước chiếu ra, vệ ếch quá không thể tin, mà lúc này đây mãnh quỷ phòng 101, Hoa Thế Tuyết. Lại ở phía trước chơi một tay xinh đẹp ảo giác, toàn bộ mãnh quỷ phòng 101 quỷ dị quy tắc đều thành lập ở diễn trung diễn. Giả giả thật thật thượng, ăn qua, Hoa Thế Tuyết, cùng liên khê đoàn kịch ảo giác mệt người chơi. Rất khó tin tưởng mặt nước đồng đội. Nhưng là này giả giả thật thật hoài nghi vừa ra, đường tần liền phải bỏ lỡ chân chính có thể tin nhắc nhở. Thái âm, quỷ diễn, phần không rõ là diễn chiết ở tác quái, vẫn là đồng đội ở nhắc nhở tin cũng không phải, không tin cũng không phải đường tỷ. Ở phòng livestream trái tim đều mau nhắc tới cổ họng một khắc. Mãnh quỷ phòng 101 trung đường tần. Đột nhiên hướng chén nước trung quỷ, vệ ếch, thoáng nhìn. Ngay sau đó, nàng không chút do dự nắm lên trống rỗng xuất hiện khả nghi hương dây. Tư lạp, trực tiếp hướng nhóm lửa chậu than điểm. Trung tâm một đội, đường tần, ở ngắn ngủn mấy cái hô hấp nội. Nhận ra chén nước khủng bố khả nghi ảnh ngược là chân chính vệ ếch. Dựa, đường tần đây là như thế nào nhận ra tới? Mãnh quỷ phòng 101 trong phim bộ diễn, ảo giác không ngừng, đường tần như thế nào tin tưởng chén nước, vệ đội, chỉ điểm chính là thật sự. Nghiêu bức, vệ đội lợi hại, đường tần lợi hại, phòng livestream làn đạn ở đường tần nắm lên hương dây một khắc sôi trào, mãnh quỷ phòng 101. Giấy chát sân khấu kịch bốn phía hắc khí. Ở đường tần đem hương dây chọc đến chậu than, xin tí lửa bậc lửa một khắc, kịch liệt mà vặn vẹo một chút, như là bắn ngược hướng đường tần phương hướng, chảo. Chỉ là, ở giấy chát sân khấu kịch âm hắc khí bắt được đường tần trước. Thiêu hướng sân khấu kịch tiền giấy, phần phật mà thay đổi tiếp thu giả, minh tệ tiền giấy, từ trực tiếp thiêu cấp sân khấu kịch. Quỷ đồng sự quần chúng, nhóm biến thành thiêu cấp bị bắt hát tuồng đoàn kịch diễn giác, leng keng. Chúc mừng người chơi, đường tần, vì liên khê đoàn kịch bính đẳng tân nhân diễn giác. Trần Tam Thịnh, thiêu đi 5.000 mua mệnh tiền leng keng. Chúc mừng người chơi, đường tần, vì liên khê đoàn kịch bính đẳng tân nhân diễn giác. Vương Nhẹ Miều, thiêu đi 10.000 mua mệnh tiền leng keng. Chúc mừng người chơi, đường tần, dầm phần phật, giấy chát sân khấu kịch vải bố trắng mành thượng chợt lóe. Mơ hồ trồi lên hắc ám chỗ sâu trong, liên khê đoàn kịch đêm khuya diễn xuất, cảnh tượng, đường. Tần, không ngừng đốt tiền giấy đồng thời, VX ở chính mình này một tầng mãnh quỷ phòng 101 quỷ. Diễn không gian trông được nàng hành động. Đường tần tiền giấy ở hiện thực không gian chậu than thiêu đốt. Vải bố trắng diễn mành thượng bị ô nhiễm khống chế. Biến thành liên khê đoàn kịch tân nhân diễn giác nhóm bình thường tồn tại người chơi diễn phục. Trong tay áo đi theo xuất hiện cuồn cuộn không ngừng. Phình phình tiền âm phủ liên khê đoàn kịch là cái âm gánh hát, dựa theo gánh hát ban đầu cách. Nói, liên khê đoàn kịch diễn giác. Chỉ có thấu đủ nhất định mua mệnh tiền, mới có thể đủ đem trói buộc chính mình hồn phách, diễn giác danh. Từ gánh hát danh phổ thượng chóc ra tới, quý thuận công ty quỷ đồng sự nhóm miệng đáp ứng cấp mời đến liên khê đoàn kịch cũng đủ mua. Mệnh tiền, làm chúng nó có thể đầu thai, kết quả, quỷ đồng sự nhóm dùng xúc phạm thần linh diễn lừa, liên khê. Đoàn kịch gánh hát diễn giác hát tuồng. Từ Quý Thuận đồng sự nhóm kia được đến đánh thưởng càng nhiều. Chúng nó liền đem trên thuyền bảo gia thần đắc tội đến càng sâu. Cõng lên càng nhiều khinh nhờn chính thần nghiệp nợ. Gánh hát diễn xuất, không chỉ có không thể làm chúng nó thoát thân, còn bị hoàn toàn vây ở Quý Thuận hào thượng. Theo đường tần, tiền giấy càng thiêu càng nhiều. Giấy chát sân khấu kịch rèm vải thượng, bị hút vào sống hồn các người chơi. Bọn họ tên họ, diễn danh bắt đầu dần dần đi xuống bóc ra. Đệ nhất danh bình thường tồn tại người chơi ở chính mình phòng livestream thị giác chung. Không hề dự triệu mà từ VX cũng diễn xuất quá đen nhánh ca vũ thính sân khấu kịch biến mất. Lại lần nữa trống rỗng về tới ban đầu, nhị cô bà, người sống trong phòng, đệ nhị danh bình thường. Tồn tại người chơi lại lần nữa phản hồi, ta dưa. Ta làm sao vậy? Đánh trong phim ra tới tồn tại người chơi kinh hồn chưa định. Ở người sống trong phòng hoảng sợ mà mọi nơi nhìn xung quanh, phòng livestream không khí trở nên phấn chấn. Cùng lúc đó, một tia oán khí đánh giấy chát gánh hát thượng chảy ra, VX tư duy quay nhanh. Bị hút vào trung tâm sân khấu kịch người sống người chơi từng cái phản hồi. Sự tình tiến triển thật sự thuận lợi, nhưng mà, tại đây thuận lợi chung, VX lại không lý do sản sinh một tia khác thường. Ở cũ xã hội, rất nhiều gánh hát thành viên đều là bị mua. Gánh hát mua người phải bỏ tiền. Bị mua vào gánh hát tiểu sinh hoa đán nhóm muốn thoát thân. Tự nhiên liền phải đem lúc ấy ban đầu mua bọn họ, tiền, còn thượng. Chỉ sợ cũng là loại này gánh hát chọn mua oán khí. Hình thành, liên khê đoàn kịch, quỷ danh phổ. Trước mắt, đường tần ở hiện thực Quý Thuận không gian. Nàng trực tiếp dùng dẫn hồn hương cấp bị hút vào liên khê đoàn kịch diễn giác nhóm hóa vàng mã. Tương đương với cấp này đó sống hồn, thiêu đi cũng đủ thoát thân tiền, từ logic thượng xem. Đường tần thắp hương, tiền giấy, chuộc lại người sống người chơi. Không có vấn đề, nhưng là tồn tại người chơi thoát thân sân khấu kịch, có điểm quá thuận lợi. Bọn họ đánh mãnh quỷ phòng 102 người truyền giáo. Đều vài phần hiểm tử hoàn sinh. Mãnh quỷ phòng 101 mạo hiểm. Lại có loại cố tình cảm. Giống như bọn họ vẫn lạc ở quỷ diễn chiết chung diễn xuất giống nhau. Tồn tại người chơi là đường tần. Đốt tiền giấy mới từ gánh hát danh phổ mua mệnh thoát thân. Kia. Hoa thế tuyết phân thân. Bố nam nhĩ. Nó là như thế nào từ mãnh quỷ phòng 101 đi ra ngoài? Ở Nam Dương phó bản xuất hiện trước, liền thoát ly Quý Thuận hào. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua, như có như không ngọt hương quanh quẩn ở hôi mông không gian chung. VX còn chưa tới kịp thâm nhập, ý niệm liền kỳ quái mà hoạt đi rồi. Tóc bạc thanh niên nhìn, đường tần, thiêu tiền âm phủ. Hương dây. Theo bản năng mà đi phía trước một bước, đi lưu ý gánh hát danh phổ biến hóa. Đường tần chỉ lo hóa vàng mã, cũng không thấy được. Bên người mặt đất bày biện trong chén, đen kịt mặt nước, tóc bạc vệ đội trên vai nhoáng lên, như là rũ chỉ nam nhân tay. Kia tay, bạch thảm cao dài, chuế Nam Dương thân sĩ thủ công bố áo sơ mi tay áo nhi, mắt thấy tồn tại người chơi bình thường sắp bị toàn thả ra, mãnh quỷ phòng 101 thuyền phòng ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến bang bang nặng nề. Tiếng bước chân, phịch một tiếng, mãnh quỷ phòng 101 cửa phòng bị mở ra. Ngựa con, nhị toàn, không hề dự triệu mà xuất hiện ở cửa, tác giả có lời muốn nói. Năm trước, 8 tháng phân, cũng chính là Huyền Hà phó bản sau khi kết thúc không lâu. Thế giới thật ra quá sự, ở kia phía trước truy quá càng hẳn là biết, Nam Dương phó bản trước quỷ thoại đổi mới thực cần mẫn. Ngày càng song càng, còn thường xuyên ngày vạn, trước kia lại như thế nào làm việc và nghỉ ngơi không tốt. Cũng có thể duy trì một cái quy luật, kia lúc sau thân thể sinh hoạt giống như cái gì đều rối loạn, cả người cảm xúc đều đặc biệt không đúng. Khi thì dị thường có nhiệt tình, khi thì không bật đèn đen như mực mà ở trên giường nằm cả ngày. Không ngừng thức đêm lại không biết chính mình đang làm cái gì. Tưởng gõ chữ lại đối với máy tính vài tiếng đồng hồ cái gì đều không viết ra được tới. Ngày đêm điên đảo, bằng hữu cũng không ngừng hỏi như thế nào không có hồi tin tức. Người như thế nào biến mất, từ nhỏ đến lớn. Trong nhà là nhất cực đoan kiểu Trung Quốc cao áp giáo dục. Không thể làm cùng học tập, không quan hệ sự, không thể ra cửa. Không thể đi bất luận cái gì đồng học ra. Không khảo tốt thời điểm trong nhà thậm chí trực tiếp cấp đồng học gọi điện thoại. Làm các nàng không cần cùng ta lui tới. Ảnh hưởng học tập, trừ bỏ ở trang giấy thượng trộm viết tiểu thuyết. Khi đó ta không có bất luận cái gì giải trí. Viết văn là ta toàn bộ trong sinh hoạt duy nhất lạc thú. Sở hữu không đổi mới thời gian. Ta là nhất lo âu người, không ngừng mà muốn khôi phục đổi mới. Chính là muốn đem sinh hoạt kéo về một cái hằng số, quá muốn dựa một cái cưỡng chế, ngươi đến đổi. Mới, buộc chính mình đi khai máy tính viết văn, nói muốn càng thời điểm, đều là thật sự tưởng càng, tưởng trở lại có thể bình thường gõ chữ trạng thái, có chút thời điểm có thể làm được, có chút thời điểm làm không được, không viết ra tới, là tự mình chán ghét thời điểm. Vô pháp khống chế mà trốn tránh. Không khai ứng dụng mạng xã hội không online. Nếu không có thể làm được đổi mới, liền vô cùng áy náy. Gấp bội mà tưởng bồi thường. Tưởng lập tức trở lại ngày càng trạng thái. Rất nhiều lần nói muốn khôi phục ngày càng đều là cái này tâm lý. Nhưng chỉ cần không có thể làm được, càng không ra, liền nháy mắt cảm xúc hỏng mất. Liên tiếp mấy ngày ra không được môn, một nguyên nhân khác là quỷ thoại quá dài. Trước kia kết thúc một quyển đều sẽ nghỉ ngơi 1-2 tháng lại khai tân văn. Quỷ thoại để trước kia vài bổn, không gián đoạn ở vào còn tiếp, tinh thần quá mỏi mệt, lại tiềm thức cảm thấy vẫn là còn tiếp, không thể nghỉ ngơi. Nhưng kỳ thật cả người đã đặc biệt mệt nhọc, đây là toàn bộ đổi mới trạng thái sau lưng nguyên nhân. Sở hữu nói muốn đổi mới thời điểm đều là thiệt tình thực lòng muốn gõ chữ. Nhưng là, mặc kệ cái gì, đều không phải đáp ứng rồi đổi mới không có làm được lý do. Đều không phải biết rõ khả năng làm không được còn lấy hứa hẹn làm chính mình sinh hoạt khôi phục. Lý do, đây là thiếu đại gia thật lâu xin lỗi. Toàn bộ Nam Dương phó bản không xong đổi mới trạng thái đều là ta cá nhân sai lầm. Tiếp thu đối này hết thảy phê bình, cảm ơn khoan dung thả nguyện ý vì ta nói chuyện bảo bối. Đại gia đến bây giờ còn nguyện ý chỉ ra vấn đề này. Cái này giải thích thiếu đại gia thật lâu, trước mắt trạng thái vẫn là rất kém cỏi. Một cái là lại không rèn luyện lại trường kỳ làm việc và nghỉ ngơi bất lương. Năm nay thường xuyên đi bệnh viện, nguyên bản hào đến không sai biệt lắm nhịp tim lại có vấn đề. Miễn dịch thấp, một cái là vẫn là khống chế không được chính mình sinh hoạt. Thường thường còn sẽ lâm vào tệ nhất tự mình phong bế trạng thái. Không dám lại làm bất luận cái gì đổi mới hứa hẹn. Chỉ có thể nói nỗ lực tận ta khả năng mà đi đổi mới. Nam Dương là ta thích nhất phó bản chi nhất. Ký thác ta cáo biệt toàn bộ thơ ấu. Mân Nam sinh hoạt, thố hạ Nam Dương tông thân. Đánh mã tới gửi trở về mới lạ đồ vật. Đặc biệt tưởng mau chóng hảo lên, khôi phục ổn định trạng thái.